Chương 2101 tế đàn chẳng may mua xong mới thấy đây đúng là phế liệu, cũng không có cơ hội tìm người ta để cãi cọ. Triệu Khách đi dạo một vòng thấy có rất nhiều món đồ cổ, nhưng phần lớn đều là vàng thau lẫn lộn. Thậm chí Triệu Khách còn thấy một cái bình hoa rách nát, ra giá 50 điểm bưu điện, nhưng bên trong lại bị bôi một tầng phấn năng lượng rất mỏng, đây đúng là lừa đảo trần trụi. Dám lừa đảo trắng trợn như thế này, hiển nhiên chủ quán cũng là cọng rơm cứng. Tiểu huynh đệ, xem chút đi, đây là đồ vật thần bí mà ta phải liều chết mới lấy được từ thần bí chi địa, vật nào cũng là tinh phẩm, con tem hoàng kim vừa rồi cũng do ta bán ra. Chủ quán thấy Triệu Khách chỉ xem không mua, chủ động mở miệng mời chào bán hàng. Triệu Khách nghe hắn ta nói suýt thì cười ra tiếng, nếu thật sự bán ra từ quầy hàng của hắn ta, e rằng hiện tại hắn ta cũng muốn đâm đầu vào tường, sao còn bình tĩnh bán đồ bỏ đi ở chỗ này. Triệu Khách cũng cười theo một tiếng, lại muốn rời đi. Nhưng thấy Triệu Khách muốn rời đi, chủ quán lại hơi nóng nảy, đã rất lâu rồi hắn ta không khai trương, sắp phải vào không gian khủng bố tiếp theo rồi, điểm bưu điện trên tay ít đến đáng thương. Lúc này hắn ta vội gọi Triệu Khách, tiểu huynh đệ, chậm đã. Lúc nói lời này chỉ thấy chủ quán tiến lên, lấy ra một cái bát và một cây đao, giọng nói đầy thần bí nói với Triệu Khách, tiểu huynh đệ, ngươi xem cái bát này của ta đi, nó vừa lớn vừa tròn, ngươi nhìn cây đao này đi. Nó có giống đoạn thủy đao trong truyền thuyết không? Đối mặt với khả năng Christine lúng túng như vậy, Triệu Khách mờ mịt nhìn đối phương, hoàn toàn không biết đối phương muốn biểu đạt điều gì. Huống hồ, bất kể là bát sành sứ thô hay là cây đao tràn đầy vết rỉ, Triệu Khách đều không có chút hứng thú nào, tránh sang bên cạnh muốn cách xa đối phương. Thấy Triệu Khách muốn đi, đối phương thật sự hơi nóng nảy, cắn răng lấy ra một món đồ sau cùng từ trong sách tem. Đây là đại ấn lớn khoảng bàn tay, thoạt nhìn như hoàng đồng nhưng lại không giống lắm. Một bên là Nguyên Văn, một bên khác là Hán Văn. Trong đó mặt Hán Văn khắc Đô Tào Vận Sử Tư. Triệu Khách lập tức dừng bước, quay đầu cẩn thận quan sát chiếc đống ấn này. Cái ấn này là lúc giết chết một tên quân quan Nguyên Triệu ở trong thần bí chi địa mới lấy được, chắc chắn là đồ vật thần bí, tuyệt đối không giả được, nhưng ta cũng không đủ điểm bưu điện đến tế đàn rút ra năng lực, để rẻ cho ngươi 200 điểm bưu điện. Đối phương nói xong, Triệu Khách lập tức xoay người muốn đi, cười lạnh nói. Ngươi vẫn nên cho người khác xem đi, 200 điểm bưu điện, lại dám mở miệng sư tử, đúng là đồ vật thần bí rất khan hiếm nhưng đồ vật thần bí không phải bảo vật vô giá, ít nhất năng lực lấy ra từ phần lớn đồ vật thần bí đều chỉ là năng lực thông thường mà thôi, nếu là đồ vật thần bí thật sự cường đại, bản thân nó đã có lực lượng cực mạnh, cũng như cái đầu người còn sống trong sân nhà vương gia, Triệu Khách tin tưởng lấy được cái đầu người này vào tay, chắc chắn có thể rút ra năng lực cường đại từ bên trong. Nhưng vấn đề là sau khi cái đầu người này đoạt xác, thật sự đã phát huy năng lực hệ ảnh tử đến một tầng thứ khác, lấy trạng thái lúc ấy của Triệu Khách và Vương Ma Tử, tất nhiên không có khả năng bắt lại lúc còn sống, nếu không phải cuối cùng Vương Thốt biến thành huyết thi chạy đến, e rằng hắn và Vương Ma Tử không sống được. Chờ chút, nếu ngươi không hài lòng, ngươi nói giá cả đi, đối phương chưa từ bỏ ý định, thật ra hắn ta cũng biết giá cả mình nói hơi cao nhưng hắn ta thật sự rất thiếu điểm bưu điện. Khó lắm mới có người đến cửa hỏi thăm, tất nhiên hắn ta không cam tâm cứ bỏ lỡ như vậy. Thời gian của hắn ta thật sự không còn nhiều lắm. Triệu Khách không khách sáo cầm lấy đồng ấn, sau khi cẩn thận ước lượng một lát lại giao dịch cho đối phương 50 điểm bưu điện. Đây là cái giá cao nhất mà Triệu Khách có thể đưa ra, nếu đối phương không chấp nhận thì Triệu Khách không có hứng lằng nhằng tiếp nữa. Sở dĩ hắn muốn chiếc đồng ấy này, vì cái ấn này chắc là một cái nguyên ấn, chữ viết được khắc ở bên cạnh là ba chữ ba tư. Còn Đô Tào Vận Sử Tư là cơ quan phát hành con dấu này. Về phần rốt cuộc con dấu này là quan chức gì, Triệu Khách cũng không biết rõ, vì thời gian quá lâu nên đã mài mòn chữ viết trên chiếc ấn này. Nguyên nhân duy nhất khiến Triệu Khách giữ lại cái ấn này, chỉ vì cái ấn này có liên quan với Nguyên Triều, về phần có thể giúp được hắn hay không vẫn là một ẩn số, cho nên 50 điểm bưu điện đã là cái giá cao nhất mà Triệu Khách đưa ra. Quá ít, có thể cho thêm chút không? Đối phương nhìn Triệu Khách giao dịch 50 điểm bưu điện. Nhỏ giọng bàn bạc với Triệu Khách nhưng thái độ của Triệu Khách rất kiên quyết, cuối cùng đối phương cũng không lằng nhằng tiếp nữa. Đi dạo một lát, Triệu Khách nhân lúc tế đàn không có người, cất bước đi vào trong kết giới của tế đàn. Bốn mặt kết giới màu đen khiến tiếng động và ánh sáng bên ngoài trở nên mơ hồ, nhưng không gian bên trong lại không tối tăm chút nào. Chương 2102 tế đàn, 2, nếu không phải vừa rồi con tem hoàng kim kia tỏa ra ánh sáng thật sự quá chói mắt. E rằng người khác có làm gì ở đây thì bên ngoài cũng không biết được. Một chiếc giếng cạn đứng chính giữa tế đàn, xung quanh giếng cạn khắc đủ loại văn tự và phù chú cổ quái. Mỗi một tảng đá, mỗi một bậc thang đều khắc đầy lít nha lít nhít, thậm chí gốc cây già khô héo bên cạnh chiếc giếng cạn cũng bị treo đầy phù chú màu vàng. Điều này khiến người ta cảm giác chiếc giếng cạn này không giống một tế đàn, càng giống đang phong ấn yêu ma quỷ quái gì hơn. Triệu Khách đi đến trước giếng cạn, ánh mắt nhìn vào bên trong giếng cạn, nhưng dù là hoàng kim đồng hay đồng tử phụ của nhân cách tham lam, ánh mắt nhìn vào hoàn toàn là một mảnh bóng tối sâu không thấy đáy. Thậm chí Triệu Khách còn thử con mắt dọc của hắn, kết quả phát hiện mặt cảm giác của con mắt dọc còn mạnh hơn hoàng kim đồng rất nhiều, nhưng vẫn không nhìn ra rốt cuộc bên trong có cái gì. Triệu Khách do dự một lúc, cầm cái hoàng đóng ấn vừa tốn 50 điểm bưu điện trong tay, thử ném vào trong giếng. Đinh. Ngươi có đồng ý tốn 20 điểm bưu điện tiến hành tẩy luyện đồ vật này không? Chú thích, sau khi tẩy luyện, đồ vật sẽ biến mất, quá trình này không thể sửa đổi. Tiếng nhắc nhở trong sách tem truyền vào tai Triệu Khách, lần này Triệu Khách nhanh chóng lựa chọn tiến hành tẩy luyện. Sau khi sách tem của hắn bị khấu trừ 20 điểm bưu điện, phù chú xung quanh giếng cạn đột nhiên lóe lên một sợi ánh sáng đỏ xinh đẹp, ánh sáng từ xa đến gần như gợn sóng trong nước, hội tụ ở miệng giếng. Trong chốc lát một sợi ánh sáng màu vàng nhàn nhạt tuôn ra từ trong giếng, một con tem phổ thông lặng yên xuất hiện trước mặt Triệu Khách trong ánh sáng nhạt màu vàng. Đơn giản như vậy, tuy vẫn luôn nghe kể về cái tế đàn này, lại không ngờ thao tác đơn giản thuận tiện như vậy. Thấy thế, Triệu Khách thu hồi con tem kia, nhìn vào trong sách tem, quả nhiên, giá trị của con tem này cũng không cao, nếu đặt con tem này giao dịch ở quỷ thị, Triệu Khách đoán có thể đấu giá được 20 điểm bưu điện đã là nghịch thiên. Trừ khi gặp được người đặc biệt cần, có lẽ có thể bán ra giá cả hơi cao một chút, nếu không bán được hay không cũng là một ẩn số. Tem đặc thù, quan thân ấn, kinh nghiệm, trải nghiệm môn hạ đô tạo vận sử tư, quan chức tổng thất phẩm. Năng lực đặc thù, sau khi kích hoạt ngươi sẽ thu hoạch được quan chức này trong không gian khủng bố. Chú thích, món đồ này là quan ấn nguyên triều, chắc chắn phải xác định vị trí bối cảnh lịch sử của bản thân, nếu không điều đợi ngươi sẽ là ngươi dùng ấn tiền triều làm quan viên bản triều. Hừ hừ, quan uy thật lớn. Cũng may không khác dự đoán của hắn lắm, 50 điểm bưu điện vẫn khá có lời với hắn. Triệu Khách tiếp tục quăng đồ trên tay vào tế đàn, một cái sư tử bạch ngọc lấy được một con tem phổ thông gọi là Tam Sư Mục Giả. Chỉ có một năng lực sư vị Na Di, sau khi kích hoạt có thể tiến hành chuyển đổi vị trí với người cũng nắm giữ con tem này, phạm vi giới hạn 50 mét, thời gian côn đao một tiếng, tiêu hao thì có thể bỏ qua không tính. Trên tay Triệu Khách có hai cái sư tử bạch ngọc. Một cái còn lại nằm ở trên tay Vương Ma Tử, ba cái sư tử bạch ngọc này rõ ràng là một bộ. Một năng lực không tệ thế này rất thích hợp cho thành viên trong đoàn đội sử dụng, nhưng so sánh với năng lực Tam Vĩ Hồ Ly của hắn thì hơi gân gà, đặc biệt thời gian côn đao lên đến một tiếng, thật sự quá dài, chỉ có thể coi là một lá bài giữ mạng vào lúc then chốt cho đoàn đội, kém xa lợi ích thực tế của năng lực Tam Vĩ Hồ Ly. Sau đó là trống nhỏ da người, không ngoài dự đoán là năng lực hệ âm. Có thể khiến năng lực hệ âm được kèm theo một tầng hiệu quả nguyền rủa, về phần hiệu quả như thế nào thì phải xem oán khí của người sử dụng nặng đến mức nào. Triệu Khách dự định giao con tem này cho Camille, dù sao trong đoàn đội chỉ có một mình người đưa thư hệ âm là nặng, nếu có thể tăng thêm nguyền rủa phối hợp với huyết chú y của hắn, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Trong chốc lát, trong đầu Triệu Khách không khỏi xuất hiện hình ảnh hắn cầm huyết chú y trên tay, đứng ở phía sau đoàn đội thỉnh thoảng vung mạnh một cái búa về phía đầu heo mập. Thỉnh thoảng lại nện huyết chú y vào túi khí an toàn của Camille. Sau khi lắc đầu xua tan những hình ảnh trong đầu, cuối cùng ánh mắt Triệu Khách đặt ở màn kịch quan trọng nhất, tấm da người đến từ Lạc Nữ. Da người trên tay sáng loáng như son, còn đầy đặn co giãn, một sợi mùi thơm cơ thể yếu ớt đến từ thiếu nữ còn được lưu giữ hoàn mỹ ở trên tấm da người, điều này khiến người ta yêu thích không buông tay. Sinh mệnh lực cường đại của bản thân tấm da người này càng đến mức độ khiến người ta sợ hãi. Thậm chí Triệu Khách không hề nói khoa trương, nếu hắn nhét tấm da người này vào một chỗ, ít nhất trong thời gian dài dằng dặc sau này tấm da người cũng khó có khả năng xuất hiện nếp nhăn hoặc khô nứt. Điều này càng khiến người ta không nhịn được nghĩ đến, nếu bọc tấm da người này lên người một nữ nhân khác, chẳng phải sẽ khiến vị nữ nhân kia biến thành một lạc nữ khác sao? Chương 2103 da người phản vệ hh. Triệu Khách nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi xuất hiện một suy nghĩ to gan. Nếu giao tấm da người này cho Hồng Yên Quán, điều này cũng đủ để Hồng Yên Quán tổ chức một chủ đề siêu cấp long trọng. Tên chủ đề là Lạc Nữ Đại Nhân Thiên Nhân Trảm. Nếu là như vậy, không biết sau khi Lạc Nữ nghe được sẽ có suy nghĩ như thế nào? Đương nhiên, Triệu Khách chỉ tự suy nghĩ trò đùa ác đó một chút mà thôi, hắn còn chưa nhàm chán đến mức đó. Huống hồ giá trị da người của Lạc Nữ trân quý đến mức nào, nếu không phải lúc đó nàng bị trọng thương mới bị Cơ Vô Tuế áp chế cưỡng ép lột xuống một lớp da, e rằng tấm da này cũng không rơi vào tay hắn. Triệu Khách ổn định lại suy nghĩ, đưa Gia Lạc Nữ vào giếng cạn bên cạnh tế đàn, đồng thời trong sách tem truyền đến tin tức. Đinh. Ngươi có đồng ý tốn 300 điểm bưu điện tiến hành tẩy luyện đồ vật này không? Chú thích, sau khi tẩy luyện, đồ vật sẽ biến mất, quá trình này không thể sửa đổi. 300 điểm bưu điện, Triệu Khách không ngờ sẽ cần nhiều điểm bưu điện như vậy, phải biết rằng 300 điểm bưu điện cũng không phải một số lượng nhỏ với người đưa thư phổ thông, cho dù là người đưa thư trung cấp, muốn lấy ra 300 điểm bưu điện trong một lần cũng không dễ dàng, cũng may Triệu Khách không thiếu điểm bưu điện. Trong thần bí chi địa lần này heo mập mượn gió đông của Tề Lượng đã chiếm được không ít lợi ích, trong đó bao gồm rất nhiều điểm bưu điện, lúc cao nhất một lần trực tiếp 4 chữ số. Lần này heo mập chạy tới đã giao một nửa trong số đó cho hắn, cũng không coi là nhiều, hơn 500 điểm bưu điện, nhưng lần này bị tiêu tốn hơn phân nửa, thật sự khiến Triệu Khách cảm giác nhức nhối không ngừng. Nhưng nói một cách tương đối, vẫn phải thử xem khoản điểm bưu điện này có giá trị hay không. Da người của Lạc Nữ thật sự tràn đầy sự dụ dỗ với Triệu Khách, đây là hệ tự nhiên trong 10 người đứng đầu. Nếu lúc Triệu Khách hóa thân đại tế tư tự nhiên có thể trở thành vương giả hệ tự nhiên, vậy Lạc Nữ chính là hoàng đế trong hệ tự nhiên. Lớp da lột xuống từ trên người nàng ẩn chứa rất nhiều năng lượng hệ tự nhiên, số lượng khổng lồ đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi. Triệu Khách cũng là người đưa thư hệ tự nhiên, tất nhiên đã thèm nhỏ dãi cái này từ lâu. So sánh ra, chút điểm bưu điện này tính là gì? Cùng lắm đợi chút nữa đến Hồng Yên quán bù lại, dù sao đã trói hắn lên thuyền giặc, có chỗ tốt dựa vào cái gì không lấy. Triệu Khách không chút do dự lựa chọn tẩy luyện. Theo 300 điểm bưu điện biến mất, phù chú khắc họa xung quanh tế đàn lập tức lóe lên, nhưng không giống kiểu gợn sóng của những món đồ nhỏ kia, mà là tất cả phù chú xung quanh tế đàn đều như bốc cháy. Huyết quang tươi đẹp chói mắt chiếu rọi xung quanh tế đàn, bị kết giới ngăn cách lại. Dù vậy, theo huyết quang càng ngày càng chói mắt, lúc này kết giới vốn có màu tím đen lại bị huyết quang nhuộm thành màu đỏ bừng. Các ngươi xem đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài tế đàn, cả đám người sợ hãi quay người lại, ánh mắt nhìn về phía tế đàn. Vì trước đây không lâu một con tem hoàng kim từ trên trời rơi xuống, khiến xung quanh tế đàn không ngừng có rất nhiều người đưa thư tụ tập lại xem trò vui. Cộng thêm thần bí chi địa vừa kết thúc, thật sự xuất hiện rất nhiều đồ vật thần bí, thậm chí là xác cổ thần bí, mọi người bắt đầu đặc biệt chú ý sự thay đổi của tế đàn. Bây giờ, không biết trong tế đàn xuất hiện biến cố gì, lại khiến kết giới xung quanh tế đàn bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Sẽ không xuất hiện con tem hoàng kim gì đó chứ, có người nhìn về phía tế đàn, to gan suy đoán, nhưng suy đoán này lại khiến cả đám người xung quanh hung hăng khinh bỉ một trận. Thật sự cho rằng con tem hoàng kim là rau cải trắng, phải biết rằng tem bạch ngân cái sau hiếm có hơn cái trước, con tem hoàng kim càng trân quý hơn tem bạch ngân không biết mấy trăm lần. Lần này xuất hiện một con tem hoàng kim, đã có thể gọi là kỳ tích hiếm có. Nếu lại xuất hiện một con tem hoàng kim, e rằng những nhóm người đưa thư tiến vào thần bí chi địa lần này cũng muốn đâm đầu vào tường chết. Khó mà nói trước, bên tế đang xuất hiện sự thay đổi, chắc Hồng bà bà phải rất chú ý mới đúng. Thôi đi đi, Hồng bà bà sắp xuất hiện rồi. Có người chẳng hề để ý nói, nhưng sau khi nói xong câu này, lại phát hiện đám người xung quanh nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với hắn ta như đang tránh ôn thần. Cúc, ngươi muốn chết đừng kéo theo chúng ta. Nếu là thường ngày có lẽ Hồng bà bà sẽ nói lý, ít nhất giết người sẽ có tội danh đủ loại. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây Hồng bà bà đã giết bao nhiêu người, dù là hội trưởng thương hội quỷ thị, hay là thiên cơ lão nhân hệ xem bói, hai người đều có thể nói là nhân vật thủ đoạn tận trời. Hồng bà bà lại còn không muốn có quá trình hỏi tội, tìm tới cửa một đao chặt rơi đầu hai người, nghe nói trước đó không lâu còn giết đến tận hang ổ của Lạc Nữ bị dọa chạy mất, hang ổ bị san bằng cũng không dám mạo hiểm xuất hiện. Chương 2104 gia người phản vệ, 2, hiện tại là lúc Hồng bà bà không thể nói lý nhất, ai dám sờ vào râu hùng của nàng, đây không phải đưa mình vào hồng súng sao, dường như người vừa nói cũng nhận ra lời nói của mình sẽ mang đến kết quả thế nào cho mình, mặc dù cách lớp ngụy trang nhưng thân thể lại không nhìn được rùng mình một cái. Hắn ta không có tâm trạng tiếp tục ở lại đây vây xem nữa, trực tiếp quyết đoán trở về trong hiện thực, e rằng một đoạn thời gian rất dài sau này cũng không dám tùy tiện tiến vào quỷ thị. Lúc này trong tế đàn bùng lên huyết quang, chú văn đỏ tươi trên phù chú như bị nhen lửa. Triệu Khách đứng ở trong đó, trong thoáng chốc như nghe được xung quanh có người tụng kinh, có người đang niệm hát, còn có người đang cầu khẩn. Trong giọng nói như có như không, nếu ngươi cẩn thận nghe sẽ phát hiện mình cũng không nghe được cái gì. nhưng nếu ngươi không lắng nghe sẽ cảm giác tiếng nói xung quanh càng lúc càng lớn, từng tiếng niệm chú như cuồn cuộn nuốt mất người khác, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, thậm chí bắt đầu hoảng hốt. Không muốn, mau cứu ta được không? Trong hoảng hốt, Triệu Khách như nghe thấy tiếng cầu xin của một nữ nhân. Giọng nói này truyền ra từ trong giếng cạn như mang theo một loại nguyên do nào đó không nói ra được, hấp dẫn Triệu Khách đến gần giếng cạn. Cúi đầu nhìn lại thấy trong giếng có một nữ hài trên người dính đầy máu tươi, nàng đang dùng sức leo lên trên. Tuổi tác của nữ hài không lớn lắm, thoạt nhìn dáng vẻ chỉ khoảng 10 tuổi, ánh mắt khao khát nhìn về phía Triệu Khách, hy vọng Triệu Khách có thể cứu nàng. Đại ca ca, mau cứu ta. Trong nháy mắt Triệu Khách phát hiện mình lại không có cách nào khống chế bản thân, năng lượng hệ tự nhiên trong cơ thể bắt đầu điên cuồng trào ra ngoài. Ở sâu trong lòng càng sinh ra cảm giác thân thiết mãnh liệt với nữ hài này, dường như nàng là người thân cận nhất của hắn, khiến hắn có một loại xúc động mãnh liệt muốn liều mạng bảo vệ nàng. Không, ta không biết nàng. Trong lòng Triệu Khách đang kháng cự, nhưng hắn càng kháng cự thì thân thể càng không chịu khống chế của hắn, trơ mắt nhìn bản thân chậm rãi giơ tay lên. Trong lúc hoảng sợ, Triệu Khách đột nhiên hiểu đã xảy ra chuyện gì, trong mắt bắn ra một tia sáng lạnh lùng cắn nát đầu lưỡi của hắn. Triệu Khách dựa vào cảm giác đâm nhói trên đầu lưỡi tạm thời cướp lại quyền khống chế thân thể. Ngay sau đó một con dao găm xuất hiện trên tay Triệu Khách. Phốc, dao găm đâm xuyên qua ống quần Triệu Khách, theo máu tươi và cảm giác đâm nhói khi huyết nhục bị cắt ra, năng lực bị động ý chí sắt thép của lão binh bị kích phát ra. Ca ca, mau cứu ta. Tiếng cầu xin của nữ hài không ngừng truyền đến, trên trán Triệu Khách đổ mồ hôi lạnh, dao găm không ngừng khuấy vào chỗ sâu trong huyết nhục, trong chốc lát bắp đùi Triệu Khách đã máu thịt be bét, nhưng chỉ là cảm giác đâm nhói như vậy hoàn toàn không đủ chống lại ý chí của nữ hài. Nàng là da của Lạc Nữ, dù chỉ là một miếng da nhưng cũng có được năng lực hệ tự nhiên cường đại của Lạc Nữ, như Khâm Sai đại thần của hoàng đế cầm trong tay kim bài lệnh tiễn, hắn cũng là hệ tự nhiên. Vốn dĩ đã dễ sinh ra cảm giác thân thiết mãnh liệt với sinh vật hệ tự nhiên. Chứ đừng nói đến, năng lượng của đối phương đã vượt xa hắn, cao hơn hắn. Tình cảnh này giống như lúc trước gốc cây già gặp được hắn, rõ ràng biết hắn đến gây chuyện với hắn ta nhưng vẫn lựa chọn thần phục trước tiên. E rằng bàn về đẳng cấp một cách nghiêm khắc, hệ tự nhiên tuyệt đối là người mạnh nhất trong 10 người đứng đầu, năng lực tự nhiên cường đại có quyền khống chế tuyệt đối với người có năng lực tự nhiên nhỏ yếu. Cơn đau huyết nhục đơn thuần đã không cách nào khiến Triệu Khách chống cự tiếp nữa, Triệu Khách phát hiện tay của hắn đã bắt đầu mất khống chế, muốn đưa vào trong chiếc giếng cạn. Cũng may lúc này cảm giác lạnh lẽo chạy đến từ dưới đùi Triệu Khách, ngón tay lạnh buốt chạm đến hạch đào của Triệu Khách, trong nháy mắt khiến Triệu Khách rung lên, đừng, vừa nói xong, một đôi hạch đào va chạm vào nhau, mí mắt Triệu Khách trợn lên, mồ hôi lạnh túa ra trên chóp mũi của Triệu Khách. À, trong tiếng kêu thảm. Đôi mắt Triệu Khách vặn vện tia máu lạnh nhạt nhìn thoáng qua, chỉ thấy tấm da nữ nhân trong giếng đang muốn nắm lấy tay của hắn trèo lên. Cút xuống cho ta, trong cơn đau, huyết chù y rơi vào trên tay Triệu Khách, đầu búa vung lên bộc phát ra huyết vụ dày đặc, vẻ mặt của da người đầy ngạc nhiên, đầu búa tản ra mùi máu tươi nồng đậm đánh tới, gõ cạch một tiếng vào cái gáy của tấm da người. Trong chốc lát, trên huyết chù y phát ra từng tiếng hét chói tai đầy thê lương của oán linh. Từng khuôn mặt vặn vẹo nhô ra từ trong huyết vụ, đây đều là vong linh chết dưới huyết chù y. Dưới oán niệm dày đặc, khuôn mặt trên da người của Lạc Nữ dữ tợn đến cực điểm, dưới mí mắt trống rỗng lại khiến Triệu Khách có một loại cảm giác bị rắn độc nhìn chằm chằm. Chỉ một sợi chấp niệm của Lạc Nữ, cũng không phải Lạc Nữ đích thân tới. Huyết chù y không quan tâm phòng ngự, trực tiếp dùng oán kích công kích linh hồn, một sợi chấp niệm này đột nhiên tan thành mây khói. Chương 2105 tự nhiên tiên tri giả trong chốc lát da người như bị rút sạch nhẹ nhàng rơi vào trong giếng cạn, cuối cùng bị huyết quang trong giếng nuốt mất. Tuy huyết chù y sử dụng oán kích tiêu hao rất nhiều oán khí, nhưng lúc này lại hấp thu một sợi chấp niệm giấu giếm trong da người của Lạc Nữ. Trong chốc lát huyết chù y trở nên đỏ hồng tỏa sáng như đã xuất hiện sự lột xác ghê gớm gì đó, nhưng hiện tại Triệu Khách đã không rảnh quan tâm sự thay đổi của huyết chù y, quăng huyết chù y vào trong sách tên. Cũng mặc kệ trong sách tem không ngừng truyền đến nhắc nhở. Hắn che giữa hai chân nằm sấp trên mặt đất, cảm giác bụng ruột đều bị vặn xoắn thành một cục, đau đến mức sắc mặt Triệu Khách trở nên trắng bệch, sắp không thở nổi. Triệu Khách đột nhiên hy vọng hắn ngất đi thì tốt, chỉ tiếc hắn không những không ngất đi, ngược lại được năng lực đặc thù của con tem, lão binh, gia trì lại khiến hắn có tinh thần gấp trăm lần. Tất nhiên những đau đớn này cũng bị Triệu Khách tự trải nghiệm. Cũng may ở phương diện xoa hạch đào của cơ vô tuế, trên người hắn cũng đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. mặc dù ra tay rất nặng nhưng chưa đến mức khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn, có điều việc đái ra máu lại không chạy được. Sau khi liên tục ăn hai cái bánh bao hoàng kim dược, Triệu Khách dựa vào sức khôi phục cường đại của bản thân dần thở ra một hơi. Hắn lau mồ hôi trên trán đứng lên nhìn, lúc này trong miệng giếng lại tuôn ra cầu vồng bảy sắc, trong cầu vồng có một hạt giống sáng long lanh như phỉ thúy bay lên. Còn chưa chờ Triệu Khách hiểu rõ hạt giống này là cái gì, chỉ nghe két một tiếng, một chồi non như con gà con lột xác chồi ra từ trong hạt giống. Trong giây lát đã mọc ra một gốc bảo thụ cao cỡ nửa người ở trước mặt Triệu Khách. Bảo thụ cũng không phải thực thể mà là một đoàn năng lượng thuần túy cấu thành, lơ lửng ở phía trên giếng cạn hoàng mỹ như một tác phẩm nghệ thuật dùng đế vương lục phỉ thúy điêu khắc ra. Trên chạc cây trong suốt sáng long lanh là vỏ cây khô nứt như vảy rồng, gốc cây không to quá nửa mét như một đầu cầu lông cuộn nằm, uốn lượn mở rộng về phía giữa không trung, khí tức sinh mệnh dày đặc đập vào mặt, đồng tộc đồng tông với năng lượng tự nhiên trong thân thể của Triệu Khách. Điều này khiến tem bản mệnh của Triệu Khách bắt đầu bị kích thích như đã không kịp chờ đợi muốn tiến đến hấp thu luồng năng lượng này. Đây là lực lượng lấy ra từ trong da người lạc nữ, một khuôn mặt người sống, một miếng vỏ cây sống. Lạc nữ bị cơ vô tuế sống sờ sờ lột da, trong tấm da người này hàm chứa lực lượng cường đại vô cùng quan trọng với lạc nữ. Lần này, e rằng thương cân động cốt, nguyên khí tổn hao nhiều, bây giờ lại vô cớ để Triệu Khách được lợi. Nhưng điều hấp dẫn Triệu Khách hơn vẫn là hai mảnh lá cây kỳ lạ trên ngọn cây này, hai cái lá cây một đông một tây, trên gốc bảo thụ này chỉ có hai mảnh lá cây, hình thù kỳ quái, đều có thần vận đặc biệt mà quý giá, một lá rực rỡ rất lóa mắt. Triệu Khách thử chạm vào một chiếc lá trong đó, lá cây như nhận lấy cảm ứng tự nhiên dày đặc trên người Triệu Khách, còn chưa chạm vào đã tự rụng xuống, rơi vào lòng bàn tay Triệu Khách. Trong chốc lát, một loại minh ngộ đầy tự nhiên tràn vào trong thân thể Triệu Khách. Là một loại lực lượng đặc biệt đến từ thủ đoạn đặc hữu của lạc nữ. Đinh, ngươi thu hoạch một hạng truyền thừa hệ tự nhiên, ngươi có thể lựa chọn kế thừa hoặc thôn phệ. Kế thừa, nếu lựa chọn kế thừa, ngươi có thể kế thừa hạng năng lực siêu tự nhiên khống chế, tứ giai, thôn phệ, ngươi có thể lựa chọn thôn phệ năng lực này, khiến năng lượng tiến hành kết hợp với năng lực của bản thân ngươi. Chú thích, sau khi thôn phệ năng lực, ngươi có thể lựa chọn thôn phệ toàn bộ hoặc giữ lại một bộ phận năng lực. Tiến hành kết hợp với năng lực mà ngươi tiến hành thôn phệ. Hai lựa chọn xuất hiện trước mặt Triệu Khách, cùng lúc đó, những điều liên quan đến năng lực giữ lại trong lá cây này lập tức xuất hiện đầy đủ trong đầu Triệu Khách. Siêu tự nhiên khống chế, tứ giai, tăng năng lực khống chế với hệ tự nhiên lên 200%, có thể khống chế vật thể tự nhiên diễn sinh, ví dụ như kim loại, kim cương, khoáng vật đủ loại, chú thích, giới hạn vật thể tự nhiên để diễn sinh, ví dụ như kim loại trong khoáng vật. Kim loại chế tác thành đao kiếm đã không còn ở trong phạm vi diễn sinh. Năng lực đặc thù 1, siêu tự nhiên đồng hóa sau khi tiêu hao 30 điểm bưu điện hoặc là năng lượng bản thân để kích hoạt, có thể tiến hành đồng hóa vật thể tự nhiên và vật thể diễn sinh tự nhiên. Chú thích, như một gốc cây có thể đồng hóa mỏ vàng đủ loại, ngược lại cũng giống thế. Cường đại, Triệu Khách nhắm mắt lại, sau khi cẩn thận cảm nhận loại năng lực này, suy nghĩ đầu tiên là cường đại đến mức khiến người ta giận sôi. Cũng như tên của loại năng lực này, điều này đã không đơn thuần là hệ tự nhiên, mà là lực lượng của hệ siêu tự nhiên. Dựa vào loại năng lực này, sẽ một phát thay đổi nhược điểm của hệ tự nhiên trên phương diện công kích, thậm chí cường đại đến mức làm người ta sợ hãi. Dù là tăng lực khống chế tự nhiên lên 200%, còn có thể khống chế sản phẩm do vật thể tự nhiên diễn sinh ra. Chương 2106 Tự nhiên tiên tri giả, 2, thậm chí không chỉ năng lực đặc thù loại chủ động. Loại đồng hóa cũng khiến Triệu Khách dao động, loại năng lực này vừa xuất hiện, vừa dễ dàng bổ sung thủ đoạn công kích cằn cỗi của hắn, trong chốc lát trên mặt Triệu Khách cũng sắp vui vẻ đến nở hoa. Hắn không chút do dự lựa chọn kế thừa chứ không phải thôn phệ, truyền thừa này quá quan trọng, trong ba loại năng lực này, dù là loại nào cũng có thể khiến lực lượng của hắn lột xác, Triệu Khách không thể buông tha một cái nào. Sau khi Triệu Khách quyết đoán lựa chọn kế thừa, chỉ thấy lá cây trên tay dần hòa vào trong lòng bàn tay Triệu Khách. Cuối cùng biến mất trên bàn tay Triệu Khách, trên con tem bản mệnh trong thân thể của hắn, một hoa văn hình dáng lá cây đặc biệt in dấu trên vị trí thanh long của con tem bản mệnh. Triệu Khách vốn định thử một chút, đáng tiếc nơi này là tế đàn quỷ thì chứ không phải chỗ để hắn làm ẩu, cho nên Triệu Khách chỉ có thể kìm nén sự hưng phấn nóng lòng muốn thử trong lòng, ánh mắt nhìn về phía mảnh lá cây thứ hai. Lần này Triệu Khách chỉ vẫy tay về phía lá cây, sau khi lá cây nhận lấy cảm ứng từ Triệu Khách. Quả nhiên tự chủ bay xuống như tinh linh trong không khí, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của Triệu Khách, khác với một chiếc lá cây khác, chiếc lá cây này là năng lực hệ tự nhiên điển hình. Thụ hải cố sa, tứ giai, sức khôi phục tăng cường 130%. Năng lực đặc thù 1, nhiếp căn cố nguyên tiêu hao 50% năng lượng của bản thân, tự phân hóa ra một bộ phận huyết nhục hòa vào rễ cây của thực vật xung quanh, tiến hành thực dưỡng. Sau khi thân thể bị phá hoại, có thể thông qua huyết nhục thực dưỡng để nhanh chóng khôi phục nhục thể. Chú thích, năng lực này chỉ giới hạn cho bản thân sử dụng, không cách nào thi triển cho người khác. Năng lực đặc thù 2, Lâm Hải Binh Thành sau khi kích hoạt có thể tiến vào huyết nhục thực dưỡng, trong thời gian ngắn nhanh chóng dung hợp với cổ thụ xung quanh, trở thành thụ binh cường đại của gốc cây. Chỉ cần huyết nhục cắm vào rễ cây sẽ không bị phá hỏng, thụ nhân vô cùng vô tận. Đối mặt với hai hạng năng lực này, nói Triệu Khách không dao động là giả. Quả nhiên, đồ vật lột xuống từ trên người Lạc Nữ không thể quá kém. Dù là nhiếp căn cố nguyên hay là Lâm Hải Binh Thành, năng lực của con tem này đều có thể gọi là đại diện đỉnh phong trong hệ thực vật, đặc biệt là Lâm Hải Binh Thành hoàn toàn có thể triệu hoán thụ nhân vô cùng vô tận để tác chiến, nếu phối hợp thêm năng lực mà hắn vừa kế thừa, siêu tự nhiên khống chế, chuyển hóa bề ngoài thụ nhân thành kim loại. Khóe miệng Triệu Khách giật giật, đã có thể tưởng tượng được hình ảnh một nhánh quân đội khổng lồ đang đi đến trước mặt hắn. Triệu Khách gần như vô thức muốn lựa chọn kế thừa, nhưng lý trí nói cho hắn biết làm vậy là sai lầm. Tuy loại năng lực Lâm Hải Binh Thành này thật sự vô cùng mê người, tự nhiên chi nộ của hắn chưa chắc đã kém hơn con tem này bao nhiêu. Nếu hắn kích hoạt tự nhiên chi nộ, hiến tế, hóa thân thành đại tế tư tự nhiên cũng có thể đạt tới trình độ triệu hoán thụ nhân, không chỉ triệu hoán thụ nhân, chỉ cần là vật thể hệ tự nhiên thì hắn đều có thể nhẹ nhàng khống chế lại. Huống hồ, lần này đối thủ mà hắn phải đối mặt không phải người đưa thư bình thường, mà là người dự bị nắm con tem hoàng kim trong tay. Mỗi một vị đều có thực lực siêu phàm, số lượng thụ nhân có nhiều hơn, đối mặt với đám gia hỏa thực lực siêu phàm này, Triệu Khách không cảm thấy dựa vào thụ nhân có thể tạo thành rắc rối gì cho những người này. Sau khi bối rối một lúc, cuối cùng Triệu Khách lựa chọn thôn phệ. Dù sao, đồ của người khác có tốt hơn vẫn là của người khác, đây là năng lực do Lạc Nữ khai phá ra, chưa chắc đã thích hợp cho hắn sử dụng. Thôn phệ hết truyền thừa trong lá cây này, chuyển hóa lực lượng trong lá cây thành năng lượng càng tinh túy hơn. Kết hợp với một loại năng lực khác, để hiến tế trong tự nhiên chi nộ, làm chủ tiến hành thôn phệ, giữ lại một loại năng lực khác trong cái lá cây này, nhiếp căn cố nguyên. Tất cả thứ còn lại hóa thành năng lượng thuần túy, bị tự nhiên chi nộ thôn phệ. Đinh. Năng lực hiến tế của ngươi đã thôn phệ đủ năng lượng, sắp đột phá cấp độ. Đinh. Năng lực hiến tế của ngươi đến nhị giai. Đinh. Năng lực hiến tế của ngươi đến tam giai. Đinh. Tiến hành dung hợp nhiếp căn cố nguyên và hiến tế, ngươi nhận được năng lực mới, tự nhiên tiên tri giả, là năng lực của tự nhiên chi nộ. Sau khi hai hạng năng lực hiến tế và nhiếp căn cố nguyên dốc hết sức dung hợp lại, Triệu Khách nhận được một hạng năng lực mới, tự nhiên tiên tri giả. Tự nhiên tiên tri giả, tam giai, hiến tế một con tem làm cái giá để hóa thân tự nhiên tiên tri giả. Sau khi hóa thân, năng lực hệ tự nhiên của ngươi tạm thời tăng lên gấp 3. Chú thích, tem hiến tế càng mạnh, năng lực tăng phúc càng lớn. Đồng thời thu hoạch được năng lực đặc thù nhiếp căn cố nguyên. Năng lực đặc thù nhiếp căn cố nguyên có thể thu lấy nguyên tố tự nhiên xung quanh cho thân thể. Nước là máu, mộc là da thịt, đá là xương cốt, đất là huyết nhục, kim là dịch tủy. Chương 2107 tự nhiên tiên tri giả 3. Trong mắt Triệu Khách lóe ra tia sáng, trong lòng đã có đầy đủ lực lượng. Sự cường đại này vượt xa dự đoán, cùng phần nào đó xác nhận suy đoán của hắn. Trên mặt tiềm lực, tự nhiên chi nộ của hắn vượt xa truyền thừa của Lạc Nữ. Chắc chắn loại năng lực này nằm trên tay hắn sẽ trở thành vương bài mạnh nhất, chỉ kém hơn Đại Hạ Đỉnh, thậm chí uy lực còn vượt xa Phách Vương Hổ Bí. Ít nhất dựa vào loại năng lực này, Triệu Khách có sự tự tin tuyệt đối có thể an toàn thoát thân khỏi trò chơi người dự bị này. Theo hai lá cây bị Triệu Khách hấp thu thôn phệ, bảo thủ trước mắt mất đi sự trấn thủ của hai cái lá cây này, cũng không còn cách nào giữ được trạng thái bảo thủ nữa. Cảm ứng được khí tức tự nhiên phong phú trong người Triệu Khách, đột nhiên hóa thành năng lượng tinh thuần tranh nhau chen lấn chui vào trong thân thể Triệu Khách. Trong lúc nhất thời, Triệu Khách chỉ cảm thấy lực lượng tự nhiên trong cơ thể đang điên cuồng tăng trưởng, những năng lượng này bị Triệu Khách không chút khách sáo rót hết vào trong tem bản mệnh. Thoáng chốc, trên người Triệu Khách tuôn ra khí tức sinh mệnh to lớn, hư ảnh tem bản mệnh xuất hiện ở sau lưng Triệu Khách. Dưới năng lượng phong phú khổng lồ, con tem bản mệnh này đang nhanh chóng tăng lên. Triệu Khách ngồi xếp bằng bên cạnh giếng cạn, bắt đầu công trình dài dằng dặc này. Bên ngoài tế đàn, mọi người thấy huyết quang trên tế đàn đã bị đánh tan, vẫn không thấy có ai rời khỏi tế đàn. Đã gần một giờ, có phải chết ở bên trong rồi không? Có người không nhịn được suy đoán, nhưng suy đoán này nhanh chóng bị người khác xác nhận không chính xác vì người bên trong còn sống, lý do là bọn họ không thể tiến vào tế đàn. Chờ chút đi, trong tế đàn cũng có thời gian, quá 2 giờ còn không đi ra sẽ bị tế đàn truyền tống ngẫu nhiên ra ngoài, có người nhẫn nại chờ đợi, nhưng theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, sau tròn 3 giờ bên ngoài tế đàn đã là tiếng kêu gào sôi trào. Móa nó, lão tử báo cáo, chắc chắn tiểu tử này đã gian lận, lâu vậy rồi sao còn chưa ra, đúng vậy, trước sau cộng lại cũng gần 5 giờ, dù hắn ngủ quên ở bên trong cũng bị tế đàn ném ra từ lâu rồi mới đúng, vì sao hắn còn ở bên trong, bóng dáng bên trong không chỉ chưa từng đi ra, tế đàn cũng không cưỡng chế truyền tống hắn ra ngoài, tình cảnh này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, cũng không khỏi khiến người ta suy đoán rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Có người kêu gào muốn đi khiếu nại, thậm chí đã chạy đến Hồng Yên quán. Kết quả sau khi Mặc Cúc nghe nói chuyện này, không lập tức trở về báo cho Hồng bà bà, ngược lại trực tiếp đánh người khiếu nại ra khỏi Hồng Yên quán. Lần này trong lòng một vài người sáng suốt đã có một loại suy đoán nào đó, chỉ có một người duy nhất có thể sửa đổi quy tắc quỷ thị, ngoại trừ nàng không ai có thể sửa đổi hoặc lợi dụng sơ hở của quy tắc quỷ thị. Ngay lúc bên ngoài nhao nhao suy đoán tình hình bên trong tế đàn, cuối cùng Triệu Khách ngồi xếp bằng bên cạnh giếng cạn đã giật mình tỉnh lại. Ánh mắt vừa mở ra đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở trước mặt hắn. Trên tay cầm tẩu thuốc, một tay cầm một quyển thực đơn ngồi trên ghế, dường như đã chờ đợi hắn rất lâu. Nhìn nữ nhân xa lạ lại quen thuộc trước mặt, Triệu Khách đột nhiên phát hiện hắn đã không biết nên xưng hô với nàng như thế nào. Từ khoảnh khắc nàng đặt lão đầu tử ở trên tổ phần quỷ thị, trên cơ bản hai người đã xé rách một tầng mặt nạ sau cùng. Rất tốt, ánh mắt Hồng bà bà nhìn chằm chằm vào Triệu Khách. Dường như muốn nhìn Triệu Khách từ đầu đến chân. Trên hai gò má tang thương xuất hiện đầy nếp nhăn, đã sớm không còn dáng vẻ trông như mới trung niên trước đó. Cho dù ngồi ở chỗ đó, Triệu Khách cũng rất nghi ngờ một giây sau nàng có đột nhiên duỗi thẳng hai chân ở ra một hơi hay không. Dường như có thể hiểu được tâm trạng của Triệu Khách, Hồng bà bà lại khinh thường cười nói, ngươi còn tốt hơn suy nghĩ của ta đã chuẩn bị cho ngươi một bộ tem ở Hồng Yên quán, bây giờ xem ra không cần dùng đến nữa. Lấy ra. Ai nói ta không dùng được, đã nói định cho ta thì đừng giấu đi. Triệu Khách biểu môi, vẻ mặt như chuyện đương nhiên. Đối với vị sư nương nhặt được này, hắn tuyệt đối không có chút khách sáo nào, nếu không hắn sẽ thấy có lỗi với lão đầu tử đang chịu tội. Hừ, hình như Hồng bà bà cũng không định nói tiếp về đề tài này với Triệu Khách. Nàng nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, gật đầu nói, hệ tự nhiên, ngươi nên đi học tập lạc nữ. Khuôn mặt Triệu Khách đen sì không nói gì. Lúc đứng lên từ dưới đất trên người còn truyền đến tiếng vang cạch cạch cạch, như rang đậu. Trên làn da của hắn sinh ra vẻ lộng lẫy oánh nhuận, cả người như là bảo ngọc. Đôi mắt như điện, đi lên trước một bước khí tức sinh mệnh dày đặc trên người như sóng lớn dao động trào ra ngoài. Dường như lúc này Triệu Khách đã hóa thân thành một gốc đại thụ tận trời, khiến người ta không thể rung chuyển. Không thể không nói, năng lượng trên da lạc nữ thật sự quá tinh túy, quá phong phú, đổi lại là người khác. Sau khi hấp thu có thể tăng đến tam giai đã là cực hạn. Chương 2108 thiên đình, nhưng hắn là hệ tự nhiên, có thể nói là đồng tông với năng lượng của lạc nữ, tem bản mệnh, đại địa động mạch lại bị hắn tăng tới tứ giai. Tốc độ tiến giai thế này, thật sự nhanh đến dọa người. Nếu truyền ra ngoài, e rằng đủ khiến người ta điên cuồng. Đây cũng là lý do vì sao Hồng bà bà lại nở nụ cười hài lòng với Triệu Khách. Đương nhiên, Triệu Khách luôn cảm thấy nàng đang biến tướng khen ngợi lão bà của hắn. Dù sao gia lạc nữ là do Cơ Vô Tuế tự tay lột xuống. Ngài đến nơi này không phải vì nhìn ta chứ, Triệu Khách kéo về chủ đề chính, bây giờ hắn không có tâm trạng tiếp tục lải nhải với vị sư nương trước mắt. Đi thôi, vốn định muộn một chút mới đi tìm ngươi nhưng ngươi đã tiến bộ nhanh như vậy, vậy cùng đi theo đi. Hồng bà bà thấy thế biết Triệu Khách có ý gì, thu hồi tẩu thuốc và thực đơn trên tay, đứng lên vẫy tay với Triệu Khách. Không gian trước mắt nứt ra, một cái truyền tống môn như lỗ đen đột nhiên xuất hiện. Đi đâu? Triệu Khách cảnh giác nói, hắn luôn có cảm giác không được tốt lắm. Đến nơi ngươi sẽ biết, Hồng bà bà không giải thích, cũng mặc kệ Triệu Khách có đồng ý hay không, một luồng lực đẩy cường đại khiến Triệu Khách không đi cũng phải đi. Dù Triệu Khách đã tiến giai thành công, nhưng đối mặt với loại cấp bậc của Hồng bà bà cũng không đáng chú ý, Triệu Khách dứt khoát không phản kháng nữa, chủ động đi theo. Bước một bước vào lỗ đen, cảm giác đạp hụt mãnh liệt đánh tới, Triệu Khách vô thức nhảy về phía trước. Mũi chân điểm một cái, hắn cảm thấy dưới lòng bàn chân như dẫm lên bông. Trước mặt có một đoàn xương trắng lơ lửng, chờ đến khi Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ đẩy xương trắng ra, mới nhìn rõ hóa ra đây là một vùng phế tích, nhưng điều khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên là mảnh phế tích này ở trên bầu trời. Triệu Khách gần như theo bản năng nghĩ nơi này là Phù Vân Thành, nhưng sau khi nhìn rõ Triệu Khách lại đưa ra kết luận nơi này không phải Phù Vân Thành, đây là bầu trời chân chính, trên đỉnh đầu có mặt trời, thậm chí còn có thể nhìn đến ngôi sao. Dưới chân là mây mù thật dày, đây là địa cầu mà hắn quen thuộc. Nơi này là đâu? Triệu Khách đưa mắt nhìn về phía Hồng Bà Bà, đồng thời gọi ra sách tem xác nhận hắn không tiến vào không gian khủng bố. Hồng Bà Bà nghe vậy cười lạnh, vung tay lên đỉnh đầu một vòng, chỉ bên trên nói, ngươi tự nhìn đi. Triệu Khách nhìn theo hướng Hồng Bà Bà đang chỉ, đã thấy mây mù trên đỉnh đầu mở ra để lộ một tấm biển đá. Trên biển đá có ba chữ nhưng Triệu Khách không nhận ra. Nhưng điều kỳ quái là, lúc Triệu Khách thấy ba chữ này, ý của ba chữ này nhảy vào trong đầu Triệu Khách. Vân Tiêu Điện, ba chữ xuất hiện trong đầu óc khiến trong lòng Triệu Khách dấy lên sóng lớn ngập trời. Vân Tiêu Điện. Chẳng lẽ nơi này là thiên cung? Triệu Khách vô thức nghĩ đến tam thập tam thiên thế giới mà Đảng Trầm gọi ra, trong chốc lát không phân biệt được rốt cuộc nơi này là đâu, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Hồng Bà Bà. Đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của Triệu Khách, Hồng Bà Bà rất hài lòng, cười lạnh nói, nơi này là Hắc Ám Xâm Lâm, cũng là Vân Hải Thiên Cung ở Cửu Trọng Thiên Khuyết trong thần thoại, tam thập tam thiên của Đảng Trầm là bắt chước dáng vẻ của Vân Hải Thiên Cung. Ngươi nói là, trong chốc lát, Triệu Khách trợn to mắt, đôi mắt nhìn xung quanh nơi này. Vân Tiêu Bảo Điện, nơi này lại là Vân Tiêu Bảo Điện. Chỗ ở của Ngọc Hoàng Đại Đế trong truyền thuyết, nếu lời nói của Hồng Bà Bà là thật, vậy chẳng phải mảnh phế tích này là thiên đình trong thần thoại sao? Hồng Bà Bà không tiếp tục giải thích điều gì với Triệu Khách, đi thôi, đều là một số tảng đá vụn không có gì đẹp mắt, chút nữa gặp bọn họ, ngươi cũng đừng làm ta mất mặt. Lúc Hồng Bà Bà nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng điệu trở nên nặng hơn, điều này khiến Triệu Khách cau chặt lông mày, lạnh lùng bật lại, ngươi không nói cho ta biết dẫn ta tới nơi này làm gì, dựa vào cái gì ghét bỏ ta làm ngươi mất mặt. Hồng Bà Bà dừng bước, lạnh lùng nhìn thoáng qua Triệu Khách, ngươi không muốn thấy người cạnh tranh với ngươi trước sao? Người cạnh tranh, Triệu Khách cau chặt lông mày, đã hiểu đại khái Hồng Bà Bà muốn làm gì. Ngươi muốn bàn bạc việc tranh bá quỷ thị lần này, Hồng Bà Bà gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cung điện rách nát đằng trước, thường ngày nơi này sẽ có 10 người nhưng lần này là một ngoại lệ, Đảng Trầm và Lạc Nữ sẽ không đến. Trong lòng Triệu Khách chấn động, quả nhiên là bàn bạc việc tranh bá quỷ thị. Thấy thế, Triệu Khách tiến lên trước nói, ta có yêu cầu. Hồng Bà Bà nghe vậy, cuối cùng trên khuôn mặt đen sì đã lộ ra nụ cười. Nàng không sợ Triệu Khách hận mình, chỉ sợ Triệu Khách không chú ý đến lần tranh bá này, vì vậy nghe thấy Triệu Khách chủ động đưa ra yêu cầu, Hồng Bà Bà lại rất vui vẻ, ít nhất nói rõ, Triệu Khách rất quan tâm lần tranh bá này. Sau khi Triệu Khách nói sơ qua yêu cầu của hắn một lần, Hồng Bà Bà cân nhắc thật lâu, ngươi chắc chắn, theo ta được biết người dự bị do Hỗn Loạn Bạo Quân tử chọn là một tên cao thủ Phật đạo, hắn sẽ chiếm được ưu thế trong bối cảnh này. Chương 2109 Thiên Đình, 2, ta chắc chắn, nếu ngươi muốn ta thắng thì chọn bối cảnh này đi. Triệu Khách nói rất chắc chắn. Thấy Triệu Khách kiên trì, Hồng Bà Bà cũng không hỏi thêm nữa, chỉ cần trong lòng Triệu Khách nắm chắc, nàng sẽ không lằng nhằng với Triệu Khách ở trên vấn đề này. Đi vào đi, nàng dẫn Triệu Khách đi vào đại điện, trong cung điện rách nát còn có thể lờ mờ nhận ra nơi này đã từng huy hoàng rực rỡ như thế nào, chỉ là trên điện phủ cũng chỉ có 9 vị trí. Bây giờ đã có 7 người đang ngồi trong đó. Triệu Khách muốn nhìn rõ ràng 7 bóng dáng này là ai, nhưng ngước mắt nhìn lên 7 người này lại như cách một tầng sa mỏng, điều này khiến Triệu Khách không nhìn xuyên qua được, cũng không thể nhìn rõ. Chờ đấy. Hồng Bà Bà nói xong, bỏ lại Triệu Khách đi vào sâu trong cung điện. Vị này là người đưa thư nhân sâm trong truyền thuyết sao, trăm nghe không bằng một thấy, đúng vậy, còn tưởng là nhân tài kiệt xuất thế nào, cũng chỉ thế mà thôi. Triệu Khách nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy ba người gồm hai nam một nữ ngồi trên ụ đá bên cạnh, ánh mắt như cười mà không phải cười đánh giá hắn. Không chỉ ba người này, còn có năm người khác đều chia ra đứng ở mấy góc khác. Triệu Khách có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá của những người này cũng không phải quá thân thiện, nhưng so sánh ra ánh mắt không chút kiêng dè của ba người kia càng khiến Triệu Khách cảm thấy phiền chán hơn. Hắn đưa tay chỉ bên cạnh ba người, tò mò nói, các ngươi xem đó là cái gì? Cái gì? Ba người quay đầu nhìn lại, cũng không thấy được cái gì. Trong lúc nghi ngờ, lại nghe Triệu Khách gật đầu, thật ngoan, giống như chó nhà ta vậy. Triệu Khách nói xong lời này, vẻ mặt của ba người cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách bốc lên sát cơ lạnh lùng. Sát khí ập tới, Triệu Khách lại hồn nhiên không quan tâm. Tất cả mọi người là kẻ địch cạnh tranh, thậm chí nói không khách sáo lần tranh bá này liên quan đến sống chết, khách sáo gì đó thật sự không cần thiết. Ha ha, trên miệng lưỡi tính là gì chứ, chỉ mong thực lực của ngươi cũng có thể như thế, vậy ta mới không cảm thấy giết ngươi làm bẩn tay ta. Nam nhân đứng bên trái trong số ba người đi về phía Triệu Khách, theo nam nhân tới gần một cảm giác áp lực như núi sập đất nứt bao phủ Triệu Khách, dưới áp lực to lớn, thậm chí Triệu Khách cảm thấy chỉ cần hắn lùi lại nửa bước sẽ rơi xuống vực sâu không đáy, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hừ hừ, ngươi xem vị hồng bà kia đi, đứng ở nơi đó còn không có cả một cái ghế, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì đứng ở trước mặt chúng ta, tranh giành với chúng ta. Nam nhân đưa tay chỉ hồng bà ở sau lưng hắn, hành động cuồng vọng to gan như vậy khiến những người còn lại ngạc nhiên. Triệu Khách nghe vậy nhìn lại, trong đại điện chỉ có 9 chỗ ngồi, cho dù Đảng Trầm và Lạc Nữ không ở đây hình như cũng không có vị trí của hồng bà. Nhưng lúc này lại thấy hồng bà yên lặng lấy ra một cái ghế từ trong sách tem, cái ghế này xuất hiện khiến người ta không khỏi hít vào một hơi. Một chiếc ghế máu me đầm đì dùng đầu và xương của 12 người chế tạo thành, bên trên có mùi máu tươi nồng nặc, thậm chí máu tươi cũng bốc lên hơi nóng bừng bừng, dường như vừa giết chết người làm thành cái ghế. Sắc mặt của 7 người ngồi trước mặt hồng bà cũng không tốt lắm, tuy những người này chỉ còn lại xương cốt, nhưng dao động lực lượng mạnh mẽ trên xương cốt vẫn còn đó. Đây là 12 người tranh bá với hồng bà vào lúc trước. Triệu Khách hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nam nhân trước mặt, trên hai gò má đầy vẻ giễu cợt, từ trước đến nay chỗ ngồi của quỷ thị ta đều dùng đầu của các ngươi làm ra, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể phá lệ, vì ta không thiếu ghế chỉ thiếu một cái bô. Muốn chết? Sử Liệt dựng thẳng lông mày, trên mặt nổi lên từng sợi gân xanh, một tay quét về phía Triệu Khách. Một tay này là Sử Liệt nén giận đánh ra, vừa ra tay đã nhanh như thiểm điện, trong không khí lại nổ ra một tràng tiếng sấm điếc tai, ánh mắt Triệu Khách như điện. Trong hai con ngươi sinh ra đồng tử phụ, đối mặt với một kích nén giận của Sử Liệt lại ngang nhiên vung nắm đấm lên, đập về phía bàn tay của Sử Liệt. Hai người cũng không sử dụng năng lực, đều hiểu hậu trường nhà mình còn đang ở đây, còn chưa tới lượt bọn họ bắt đầu tranh đoạt chém giết. Hai người ra tay chỉ là đánh giá sâu cạn của đối phương. Quyền chưởng va vào nhau, giữa hai bên cuốn lên một luồng sóng khí như sóng lớn giận dữ quét ra xung quanh. Rắc rắc rắc. Dưới chân Triệu Khách lập tức che kín vết rách như mạng nhện, lực lượng của Sử Liệt trước mặt thật sự lớn đến đáng sợ, cánh tay Triệu Khách rung lên từng cơn, gần như đã không còn tri giác gì nữa. Hắn cũng không phải người đưa thư hệ cận chiến, đối mặt với một cao thủ như Sử Liệt, trong nháy mắt giao thủ đã thấy rõ sự cách biệt lực lượng. Nhưng vào lúc này Sử Liệt đột nhiên có một dự cảm xấu, tuy không biết rốt cuộc cảm giác nguy cơ mạnh mẽ này đến từ nơi nào, lại khiến hắn ta muốn né tránh ngay lập tức. Chương 2110 Trường Kiếm A Tỳ, chỉ có điều đã quá muộn, trong hai con ngươi Triệu Khách bốc lên sát cơ, hắn bất chấp tất cả, đã ra tay vậy hắn định nhân cơ hội này đánh chết một người rồi lại nói, bàn tay hóa quyền thành chưởng, ngón tay vồ lấy tay của Sử Liệt. Đã đến rồi còn đi cái gì, tiến vào cho ta. Triệu Khách nói xong lời này, gọi ra đại hạ đỉnh muốn kéo Sử Liệt vào, biến cố đột ngột xuất hiện khiến mọi người cảm thấy bất ngờ. Không ai ngờ Triệu Khách lại hung ác lựa chọn giết người ngay lúc này. Buông ra, thấy đại hạ đỉnh, sắc mặt Sử Liệt thay đổi uốn éo ngón tay, chỉ thấy ngón tay đang túm lấy bàn tay của hắn ta bị vặn thành bánh quai chèo trong khoảnh khắc, nhưng Triệu Khách lại không quan tâm điều này, lôi kéo Sử Liệt tiến vào đại hạ đỉnh. Phát hiện không gian trước mắt thay đổi, Sử Liệt phát ra tiếng thét chói tai đầy tức giận, lập tức muốn kích hoạt con tem hoàng kim của mình. Nhưng đúng lúc này Sử Liệt phát hiện không gian xung quanh mình lại bắt đầu chậm dần. Không biết từ lúc nào một chiếc quan tài đỏ thẫm đã đứng ở sau lưng Triệu Khách, quan tài mở ra, theo lụa đỏ phấp phới, một đôi tay trắng nõn nà đưa ra từ trong quan tài, theo hai vai Triệu Khách ôm lấy cổ hắn. Trong chốc lát, lụa đỏ che trời, Cơ Vô Tuế nhẹ nhàng ôm Triệu Khách từ sau lưng, đôi mắt kia từ trên cao nhìn xuống Sử Liệt như đang nhìn một con kiến. Nàng như một vị nữ hoàng hờ hững, cao ngạo, thậm chí là chẳng thèm ngó tới. Thời gian, trong nháy mắt. Sử Liệt sợ đến vỡ mật, hoảng sợ thét chói tai muốn thôi động lực lượng dãy dụ thoát khỏi đầm lầy thời gian nhưng chênh lệch thực lực quá xa. Trong chớp mắt thời gian như ao nước nhanh chóng đóng băng khiến thân thể Sử Liệt cứng đờ, ngoại trừ tư duy ở sâu trong lòng, thân thể hoàn toàn bị dừng lại ở nơi đó. Hắn ta nghĩ mãi mà không rõ vì sao trong chiếc quan tài đỏ thẫm kia lại có một vị khống chế thời gian. Sử Liệt càng suy nghĩ nhiều, càng hy vọng vị đại nhân hư ám sau lưng có thể đến cứu mình. Nhưng Sử Liệt cũng không biết lúc này tình huống bên ngoài như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Khách chậm rãi lấy ra một cây búa dính đầy máu tươi từ trong sách tên, vẻ mặt dữ tợn hung ác đi về phía hắn ta. Trong nháy mắt Triệu Khách kéo Sử Liệt vào đại hạ đỉnh, bảy người ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá không khỏi đồng thời mở to mắt. Làm càn, nói xong lời này, một đạo u ảnh như thiểm điện nhào về phía đại hạ đỉnh. Nhưng u ảnh vừa có hành động, một con dao thái phá không mà tới, đánh thẳng đến sau lưng u ảnh. Vèo vèo vèo vèo, bóng dao cuốn lên huyết hải vô biên, ngàn vạn hung linh bốc lên từ trong biển máu, khí thế thiên quân vạn mã, sát ý ngập trời, sắc mặt mấy người dự bị đứng cách đại điện rất xa cũng tái nhợt đến cực điểm. Nhìn huyết hải phần phật cuốn tới, chỉ là luồng sát khí đánh tới đã khiến bọn họ không nhìn được phát ra tiếng kêu kỳ quái, cũng không kịp chạy trốn chỉ có thể nhao nhao toàn lực ra tay, chống cự sát khí che trời trước mặt. Huyết hải vô tận, trên thế gian có ai tiếp nhận được? Hoàn toàn là nghiền ép giết chóc, điều này khiến người ta nghi ngờ rốt cuộc là Hồng bà đang ra tay với u ảnh, hay đang nhân cơ hội giết chết toàn bộ những người dự bị này. Ngay lúc này, Âm Dương lão nhân ra tay, hắn ta không trực tiếp tham dự vào trận chiến này mà chia cắt không gian xung quanh thành hai thế giới, tránh để uy năng huyết hải của Hồng bà giết chết toàn bộ những người dự bị này. Tin tưởng Hồng bà dám làm loại chuyện này, thậm chí lúc này ra tay cũng đã có dự định như vậy. Nếu mọi việc đi đến một bước này, vậy tiếp theo chắc chắn là một trận đại chiến kinh thiên không chết không thôi. Nhưng vấn đề là Hồng bà đã là người bước nửa chân vào trong bụi đất, cái chết không có chút sự uy hiếp nào với nàng, thậm chí cái chết là thẻ đánh cược cường đại nhất của nàng, đủ khiến nàng liều lĩnh ra tay. Tin tưởng những người ngồi ở chỗ này, vẫn chưa ai có suy nghĩ liều mạng già với bà điên muốn chết này. Tiện nhân, ngươi cảm thấy ta sợ ngươi sao? U ảnh hét dài, trong tay thêm một cây sáo, ngón tay nhẹ gãy. Một bài địa ngục trấn hồn khúc vang lên, địa ngục trấn hồn khúc thập phương giai sát, trong khoảnh khắc này âm minh chấn động không ngừng bên tai, xuyên qua chỗ sâu trong huyết hà. Trong chốc lát, trăm vạn hung binh huyết hải ầm vang nổ vụn trong sóng âm, toàn bộ bị đánh thành bùn máu vô cùng thê thảm. Trong lúc ngón tay u ảnh gãy lên, sóng âm thay đổi, hóa thành mũi tên bạc vô tận, vèo vèo vèo vèo, 9999 âm tiễn, mỗi một mũi tên màu bạc đền ẩn chứa một bài địa ngục trấn hồn khúc. Ngàn vạn mũi tên rót thành tinh hà giao long giết thẳng vào trong biển máu, trong chốc lát huyết hà vỡ nát, a tỷ rên tỷ. Phanh, Hồng bà bị bắn giết, mỗi một cán mũi tên dài màu bạc nổ tung ở trước mặt nàng, ngàn vạn địa ngục trấn hồn khúc chất chồng từng tầng có thể so sánh với vạn người cùng rít gào, tiếng động đinh tai nhức óc, lực lượng lớn vô biên,